Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Đăng Tiên Sơn. 1600 bổ, Định Châu, Đăng Tiên Sơn, núi này núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt. Cũng không tính cao, lại có khác một phen phong cảnh. Lúc này, một nhóm tú tài liền đi tới dưới núi. Thấy được đại lượng công tượng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, người đợi đây là làm chi? Các vị là tới tham gia thi hương tú tài lão gia. Những công tượng đó nhìn, nhất thời không dám lãnh đạm, liên tục thở dài nói, này Đăng Tiên Sơn, bị một đám đạo sĩ mua xuống, bảo là muốn cung phụng tiên nhân. Chúng ta chính là bị Thông Huyền Quan thuê, để xây dựng đạo quan, miếu đạo sĩ. Nguyên lai như thế, tiên nhân, thế nhưng là thật sự. Một người tú tài nhất thời hứng thú, đối với xung quanh cười nói, chư vị huynh đài, lần này xem không thành phong trào cảnh, bái phòng một chút tiên nhân cũng tốt a. Như nếu hỏi điều này, không bằng nghe một chút Ninh Hiền đệ nói như thế nào. Chung quy cái gì tiên nhân yêu quái, vừa bắt đầu đều là từ chính Dương Phủ truyền tới. Một người khác thanh y tú tài lên đường, cái này Ninh Bá Thưởng xen lẫn trong ở giữa, có chút chần chờ. Nếu là trước kia, hắn khẳng định phải nói tử không nói quái lực loạn thần các loại. Nhưng hiện tại, hắn liền thấy tận mắt qua Bạch Viên Nha. Kia một hồi phủ thành bên trong giả kim vì loạn, cũng là tự mình trải qua. Lúc này cũng không dám nói thật giả, chỉ là nói, không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không, bởi vì chúng ta mặc dù là tú tài, nhưng ngôn ngữ giữa lại muốn khách khí chút, không cần va chạm nữa. Chúng ta là tú tài, lúc này chính là thi hương chi quý, cái nào dám động. Đầu lĩnh tú tài lá gan rất lớn, phóng khoáng cười to. Ninh Bá Thưởng thì là dở khóc dở cười. Thi hương là một châu đại sự, dù cho chính Dương Phủ có nạn binh hỏa, cũng không làm chuyện của hắn. Chung quy, cái gì yêu quái, cái gì làm loạn, nơi đó có khảo thi cử nhân trọng yếu, là lấy, hắn vẫn phải tới. Vừa ra chính Dương Phủ, cảm giác vẫn là tại Thái Bình thịnh thế, liền thi hương cũng không có trì hoãn. Cũng đúng, triều đình chung quy muốn duy trì một cái thể diện, nếu là liền cử tử thử đều chậm trễ, chẳng phải là thừa nhận Vương Thuận đảo loạn một châu. Những trưởng quan đó mũ cánh chuồn, quan tước, còn muốn không muốn. Bất quá, nếu loạn tử tiếp tục, này sợ là hon su cuối cùng một lần, lần tiếp theo sẽ không biết phải chờ tới khi nào. Đối với chính Dương Phủ, Ninh Bá Thưởng cũng không phải như thế nào lo lắng. Kiến thức qua Bạch Viên, hắn liền âm thầm đem gia tộc chuyển rời xuất ra, có đồng chi gia tương trợ, ngược lại là hết thảy thuận lợi. Lúc này, dù cho chính Dương Phủ lật trời, cũng không liên quan chuyện của hắn. Đang chìm ngâm, đâm đầu đi tới một thiếu niên đạo nhân, Ninh Bá Thưởng cảm thấy có chút quen mắt, nhìn nhìn, lại nghĩ không ra, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ngược lại là cái kia tuổi trẻ đạo nhân, nhìn thấy Ninh Bá Thưởng, ồ lên một tiếng, dừng bước lại, cố nhân gặp nhau, yên tĩnh tú tài là tới khảo thi cử nhân. Lấy ngươi văn thải, lần này tất có thể trúng cử. Lão đạo trước chúc mừng một tiếng, ồ, lão đạo. Ninh Bá Thưởng rụi rụi con mắt, rốt cục tới đêm năm này nói nhỏ người cùng trong ấn tượng cái nào đó lão đạo liên hệ tới. Ngài là Thông Hợp Tử đạo trường, sao sinh, thay đổi trẻ tuổi, chính là bần đạo. Thông Hợp Tử mỉm cười nói, may mắn bị sư tôn thu làm môn hạ, cho một mai linh đan, có thể lão thụ gặp xuân. Về phần bán tất cả Thông Huyền Quan gì gì đó, vậy không cần phải nói. Thông Hợp Tử đạo trường, cái kia rất linh nghiệm Thông Huyền Quan trụ trì. Này, làm sao có thể, đến từ cái khác phủ tú tài, cũng có người đi qua Thông Huyền Quan, gặp qua lão đạo sĩ, lúc này không khỏi phát ra thét lên. Ta tiên đạo huyền bí, phàm tục há có thể hiểu được. Thông hợp từ nội tâm kèm theo một cỗ ngạo khí, chắp tay nói, chư vị, bản đạo vào khoảng tháng sau 15 đại khai sơn môn. Không ngại đến đây vừa nhìn, hoặc có chút chỗ tốt, hữu duyên tạm biệt, nói qua, tay áo mở ra, liền lên sơn, đạo trưởng, còn chưa từng được nghe sơn môn danh hào. Ninh Bá Thưởng vô ý thức địa kêu câu, phương tiên đạo, gò núi Tịch Liêu, chỉ có thông hợp từ thanh âm, còn đang không ngừng tiếng vọng, mang theo đạo vận, làm cho người si mê. Đăng tiên phong, một chỗ vách núi bệ đá, phương tiên khoanh chân mà ngồi, dáng dấp tiêu sái phiêu giật, gần như làm cho người cho rằng sau một khắc muốn vũ hóa đăng tiên. Phương sĩ, cấp thứ hai, thành, những yêu quái đó, đến cùng đang làm cái gì? Cảm thụ được trong cơ thể, đại la động huyền bí quan, phương thuật hạt giống cùng chân linh kiếp. Lực hóa thành một thể, tấn chức cấp thứ hai, phương thuật sĩ, hàng ngũ. Phương tiên không khỏi không lời, thời điểm này, lại gặp được dưới núi, bão thạch tử đang tại rèn luyện, hắn chúc cơ thành công. Lúc này hơi tu luyện một chút, kiếp lực bổ ích bản thân, chính là thế tục hiếm có đại cao thủ, cao nhân tu đạo, hắn đi chính dương phủ một chuyến, lấy bên kia kiếp lực đặt móng, cũng đã thành, trước mắt cũng có thể toán cấp một phương sĩ, đương nhiên, đồng dạng là cấp một, phương tiên loại này lấy thế giới hủy diệt tai họa chi lực đặt móng. Liền thắng được hắn gấp trăm lần nghìn lần. Trên thực tế, thế giới hủy diệt kiếp lực quá nhiều, quá mức phong phú, ta tuyệt đại bộ phận đều lãng phí. Trung quy, phương sĩ tiếp sau cũng không từng thôi diễn xuất ra, đâu còn có tăng level chuyện tốt. Ngược lại là lúc trước tích lũy, cộng thêm bản thế giới kiếp số công tác chuẩn bị, cư nhiên đột phá đệ nhị trọng, phương sĩ đệ nhất cấp. Là vì kiếp lực đặt móng, cấp thứ hai là phương thuật hóa thành hạt giống, cùng chân linh tương hợp, phương tiên mạnh như thác đổ, trên thực tế đã sớm hoàn thành một bước này, đợi đến kiếp lực hội tụ, tự nhiên thành tựu, thậm chí trả lại ở bên trong tấn chức, hiểu rõ tiếp theo trọng cảnh giới, cấp thứ ba phương sĩ là tu luyện hồn phách, có thể âm thần du lịch. Này ở bên trong cương sát cửu biến, lại là biến đổi, có thể phối hợp, giúp nhau tu luyện, là vì, du thần ngự khí, tu luyện thành, âm thần, thần hồn ngự khí, là được hoành không hư bến đò, dạ hành nghìn vạn dặm, phương tiên liếc mắt chính mình, thanh thuộc tính, tính danh, phương tiên, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 2, phương thuật. Đại la động huyền bí quan, cấp 3, cương sát cửu biến, đệ tam thay đổi, đạo thuật, võ công, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong, đang tại lĩnh hội thời điểm, thông hợp tử lại tới, hành đại lễ, gặp qua sư tôn, với tư cách là hắn cử phái nương nhờ khen thưởng, phương tiên thưởng hắn một mai, thịt hoàn đan. Trên thực tế chính là lấy huyết nhục đối với hóa chi thuật. Điều chỉnh thân thể, cho dù là thân thể phàm thai, trên thực tế cực hạn cũng có thể sống 200 tuổi. Chỉ bất quá bình thường các loại tiêu hao mài mòn, dẫn đến cổ nhân khổ sở trăm tuổi chi thọ. Phương tiên chỉ là kích phát bọn họ nguyên bản sinh lực. Có thể diên thọ kéo dài mà thôi, tại một ít đạo nhân trong mắt. Lại là phản lão hoàn đồng vô thượng thủ đoạn, hận không thể quỳ bái. Dược liệu đều thu thập đủ sao? Đối mặt đệ tử vấn an, phương tiên đôi mắt thoáng khép mờ, hỏi một câu, đã gom đủ. Diệu vũ chân nhân ra đại lực, thông hợp tử đâu ra đấy mà nói. Đạo quan, miếu đạo sĩ, tu kiến cũng thân thể to lớn hoàn thành, lễ mừng thiếp mời cũng phát ra. Bực này tục sự, liền không cần tới phiền ta. Phương tiên vẫy vẫy tay, vuốt ve mi tâm, hắn vừa rồi có chút tâm huyết dâng trào, lại là cảm giác kiếp lực sôi trào, trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng không biết là yêu quái thủ hạ làm cái gì, còn là bên này phương tiên đạo xúc động cái nào đó quan ải. Nói ngắn lại, này Đại Chu Thái Bình thịnh thế, sợ là muốn lạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.